bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Ta đem Jerusalem hủy đi thế nào? Đầu này từ bên trong cửa bò ra tới sâu gióm tà thần. Ngay lập tức liền phát hiện cách đó không xa phi thuyền. Liền tại Simi Ken tưởng rằng chiến đấu sẽ như vậy lúc bộc phát. Phi thuyền lại trực tiếp quay đầu. Lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Cái này để Simi Ken sững sờ. Mẫu thân chạy thế nào? Nhưng sau một khắc, tà thần phảng phất nhìn thấy sinh tử đại thù đồng dạng. Xuyên thấu qua hình ảnh, Simi Ken thậm chí có thể cảm giác được hắn toàn thân tỏa ra cực kỳ mãnh liệt lệ khí. Tại nước biển xoay tròn bên trong, đầu này, sâu gióm, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phi thuyền truy kích đi lên. Hai bên một đuổi một chạy, rất nhanh liền rời khỏi đáy biển khe hở, hướng về mặt biển bay đi. Phi thuyền dẫn đầu bay ra mặt biển, bắn về phía trên không. Tà thần theo sát phía sau, theo trong biển đi ra về sau. Cái này tà thần dáng dấp mới hoàn toàn bại lộ, xác thực cực kỳ giống một đầu sâu gióm. Hình thể to lớn, chiều dài vượt qua 100 mét. Cái này tà thần chỗ đến, phụ cận trong nước biển tất cả sinh vật nhộn nhịp sinh ra dị biến, biến thành các loại hình thù kỳ quái hải quái, đồng thời hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phi thuyền cùng tà thần nhanh chóng bắn về phía trên không, song phương tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã đột phá tầng khí quyển, đi tới trong vũ trụ, tiến vào ngoài không gian, bay khỏi trái đất có một khoảng cách về sau, phi thuyền cái này mới dừng lại. Mẫu thân trực tiếp rời phi thuyền, ngược lại đối mặt đuổi theo tà thần. Simi Ken lúc này mới ý thức được, mẫu thân không phải chạy trốn, mà là đem tà thần dẫn tới ngoài không gian tới. Không ngoài dự đoán, song phương sau đó một khắc liền bộc phát ra kinh người chiến đấu. Chỉ xem nhìn hình ảnh, Simi Ken liền có thể phán đoán ra cả hai thực lực vượt xa chính mình. Đơn độc một phương đem toàn bộ trái đất hủy đi cũng không có vấn đề gì. Nguyên bản trở thành kẻ bất tử chi vương về sau, Simi Ken có chút bành trướng tâm thái. Tại nhìn đến trận chiến đấu này về sau, cũng không khỏi tỉnh táo lại. Cho dù hắn trên địa cầu đã vô địch, có thể đối mặt hoàn toàn thân thể ta thân, như cũ là kẻ yếu. Nhiều nhất chính là có chút điểm phản kháng lực kẻ yếu. Trừ phi hắn có khả năng đem vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương lưu tại á không gian bên trong. Lực lượng toàn bộ tất cả tập hợp tại bản thân, đồng thời đem toàn thế giới quái vật đều hấp thu hết. Hoàn toàn kế thừa mẫu thân lực lượng, mới có thể cùng tà thần đối địch. Nhưng hoàn toàn kế thừa mẫu thân lực lượng về sau, mẫu thân có thể hay không ở trên người hắn phục sinh. Tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách đâu. Simi Ken cũng không dám mạo hiểm cái này nguy hiểm. Tại hắn biểu lộ ngưng trọng trong suy tư, chiến đấu hình ảnh rất nhanh liền đi qua. Kết quả sau cùng là lưỡng bại câu thương, hoặc là phải nói đồng quy vu tận. Tà thần thân thể triệt để bị phá hủy, linh hồn bị xé nứt thành mảnh vỡ, rải rác tới địa cầu bên trên. Đây chính là cái kia chiếm cứ Utangu tà thần ý thức mảnh vỡ tồn tại. Mẫu thân cũng là đồng dạng hiện trường. Thân thể vỡ vụn rải rác, liền phi thuyền cũng nhận chiến đấu tác động đến, rơi vào tầng khí quyển về sau, rơi vỡ tại Nam Cực bên trong. Ký ức hình ảnh đến đây liền kết thúc, có thể Simi Ken như cũ tràn đầy nghi hoặc, cái kia giấu ở đáy biển khe hở cửa, mẫu thân cùng chạy ra tà thần đồng quy vu tận, môn kia chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm sao, mà còn chạy ra tà thần cường đại như thế. Mẫu thân cần đồng quy vu tận mới có thể diệt trừ cái kia mười mấy năm trước giáng lâm tại Nam Hải tà thần. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ làm sao có thể chỉ dựa vào mười mấy cái đạn hạt nhân liền đem nó quanh trở về. Liền hiện tại Simi Ken đều đã hoàn toàn không e ngại đạn hạt nhân. Mặc dù Lý Ngư nói qua, lúc trước Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đánh lui tà thần, không hề chỉ sử dụng đạn hạt nhân, liền cảnh nội tất cả siêu nhiên lực lượng cũng đồng thời xuất động. Nhưng chỉ bằng cái này, Simi Ken cảm thấy như cũ không đủ để đánh lui tà thần. Trong này khẳng định có cái khác lực lượng đang có tác dụng. Simi Ken nhớ tới mẫu thân mới vừa tới trái đất lúc. Tấm kia xuất hiện trên mặt biển mặt. Cái kia hẳn là đại biểu cho trái đất bản thổ lực lượng. Khả năng chính là đối phương trong bóng tối duy trì Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đánh lui tà thần. Nhìn xong ký ức hình ảnh, lại rõ ràng nghe đến cái kia nữ tính tiếng thở dài. Liền tại Simi Ken không cảm thấy kinh ngạc lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một nữ tính bóng lưng. Cứ việc bóng lưng này chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Nhưng nhìn qua nhiều như thế ký ức hình ảnh Simi Ken, làm sao nhận không ra? Đây rõ ràng chính là mẫu thân, người mẹ nó, chấm ngoặc kép, Simi Ken kém chút đem tốt đẹp quê hương lời nói cho kêu đi ra. Cái này gia hỏa muốn xuất hiện liền xuất hiện, không xuất hiện liền không xuất hiện, luôn là dạng này che che lấp lấp thông đồng. Để Simi Ken cái này chính nhân quân tử đều nhanh chịu lấy không được nữa. Hắn ở trong lòng oán thầm vài câu về sau, tầm mắt cuối cùng khôi phục. Hai hàng nhắc nhở xuất hiện tại võng mạc bên trong, năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 2025, hơn 2000 cái mạng, tăng thêm hấp thu Dracula hơn 200. Hắn hiện tại sinh mệnh tổng số đã đạt tới 7277 cái mạng. Quả nhiên, chiến đấu đều là lợi nhuận nhỏ, chỉ có ôm chặt mẫu thân bắp đùi, mới tính bạo lợi. Toàn bộ chân phải đã dung nhập vào Simi Ken trên thân thể. Trong đầu bộ kia cơ thể người hình, tứ chi cũng đi theo sáng lên. Chỉ còn lại ngực, bụng, hông cùng đầu, thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều. Nhưng Simi Ken cũng không vội. Hiện tại bên ngoài địch nhân chỉ còn lại kỵ sĩ Nightbreed. Tìm kiếm mẫu thân thân thể sẽ không còn có người nào không có mắt nhảy ra ngăn cản. Huống chi Simi Ken cũng không vội mà đem tất cả thân thể đều tìm đủ. Còn phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng mẫu thân lựa chọn hắn mục đích là cái gì. Trong tay sự tình cuối cùng có một kết thúc. Simi Ken trực tiếp rời khỏi đại sảnh, bay đến trên bầu trời. Phía dưới cự thành to lớn bao la hùng vĩ, nơi xa lưu lại di tích như ẩn như hiện. Di tích bên ngoài là mênh mông vô bờ sa mạc. Nơi này cũng không phải là bị cuốn vào á không gian sự thật nơi nào đó. Thuần túy là kẻ bất tử chi vương lực lượng cấu tạo đi ra. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai tay của mình. Phía dưới cự thành bắt đầu phân giải, biến thành một đen một trắng hai loại nhỏ xíu điểm sáng. Giống như thủy long quyền, xoay tròn lấy hướng trên không bay lên. Những điểm sáng này đi tới Simi Ken bên người. Điểm sáng màu trắng trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà điểm sáng màu đen thì là hội tụ đến trên bàn tay. Ngưng tụ thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Màu trắng chỉ là kẻ bất tử chi vương lực lượng. Màu đen chỉ riêng thì là theo trong cái khe phát ra tà thần lực lượng. Giống như vạn yêu chi chủ, kẻ bất tử quốc gia cũng bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Simi Ken hiện tại cách làm liền cùng phía trước đồng dạng. Đem hai loại đã lăn lộn làm một thể lực lượng tách ra. Thanh trừ hết tà thần ô nhiễm. Phía dưới phân chia tốc độ càng lúc càng nhanh. Cự thành bị phân giải về sau, cấp tốc lan tràn đến xung quanh di tích cùng sa mạc. Tất cả mọi thứ vật chất đều phân chia thành ánh sáng. Lộ ra á không gian đen như mực thâm thúy diện mạo như trước. Phân chia cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ sa mạc. Tính cả xung quanh nhẫn hầu bão cát cũng cùng một chỗ bị phân giải rơi. Nếu như theo vĩ mô bên trên nhìn, ngoại trừ khu vực hạch tâm sừng sững bất động bên ngoài. Còn lại mười mấy cái khu vực đều đang nhanh chóng hướng khu vực hạch tâm dựa vào. Đồng thời hòa làm một thể, những này khu vực bên trong nguyên bản quấn vào rất nhiều trong hiện thực thành thị cùng thổ địa. Hiện tại những này đều đã biến mất. Nhưng khu vực bên trong còn lưu lại rất nhiều quái vật. Những quái vật này đều là kẻ bất tử chi vương lực lượng. Chỉ bất quá bị tà thần lực lượng chỗ ô nhiễm. Simi Ken hiện tại cần phải làm là đem tà thần lực lượng loại bỏ đi ra. Lại đem quái vật lực lượng một lần nữa hòa làm một thể. Không bao lâu, mười mấy cái khu vực liền hòa làm một thể. Khu vực bên trong tất cả quái vật đều không thể phản kháng bị Simi Ken phân giải. Vô số bạch quang chảy vào, để Simi Ken cả người biến thành giống như mặt trời đồng dạng lòe loẹt lóa mắt. mà trên tay quả cầu ánh sáng màu đen cũng càng lúc càng lớn. Tựa như một viên chế tạo ra lỗ đen. Cái này mười mấy cái khu vực quái vật số lượng cộng lại không hề so tại vạn yêu chi chủ ít. Cả hai về mặt sức mạnh cũng là bằng nhau. Chờ đem tất cả quái vật đều phân chia hấp thu về sau. Simi Ken đẩy mạnh cái này quả cầu ánh sáng màu đen. Lập lại chiêu cũ. Đem những này tà thần lực lượng đưa vào đến á không gian trong cái khe. Đưa đi tà thần lực lượng về sau. Simi Ken một lần nữa trở về. Một người yên tĩnh lơ lửng tại á không gian bên trong. Hắn giờ phút này cả người hóa thành ánh sáng. Chỉ có ở hạch tâm vị trí mới có thể ẩn ẩn nhìn ra hình người. Phát ra khí thế tựa như tinh không đồng dạng mênh mông. Bổ sung á không gian bên trong từng tấc một. Lúc này Simi Ken chính là hoàn toàn thân thể kẻ bất tử chi vương. Nếu như lại đem vạn yêu chi chủ lực lượng cũng hấp thu trở về. Như vậy có lẽ liền có thể đối kháng chính diện tà thần. Hai loại tựa như thần minh đồng dạng lực lượng cường đại quá mức khiến người say mê. Hơi thể nghiệm một cái liền khiến người không cách nào từ bỏ. Simi Ken lần thứ nhất dựa vào nghị lực. Đem vạn yêu chi chủ lực lượng lưu tại á không gian bên trong. Chính là lo lắng không có vạn yêu chi chủ lực lượng trấn áp. Tà thần bất cứ lúc nào cũng sẽ mở cửa chạy ra. Mà chỉ bằng vào vạn yêu chi chủ, là không có cách nào cùng tà thần đối kháng. Hiện tại lại lấy được kẻ bất tử chi vương lực lượng. Để Simi Ken trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hai cái này lực lượng cộng lại hấp thu toàn thế giới quái vật, đã đầy đủ để hắn cùng tà thần chống lại. Không cần thiết lại đem lực lượng lưu tại á không gian bên trong. Liền tính những cái kia tà thần chạy ra. Chính mình cũng có thể đem bọn hắn đuổi đi về. Bất quá ý nghĩ này chỉ kéo dài một hồi. Liền bị Simi Ken từ bỏ. Tà thần số lượng không biết. Nhưng khẳng định xa không chỉ một cái. Simi Ken có lòng tin đối phó một cái. Cũng không có lòng tin đối phó quá nhiều. Tại hắn tiến hành lựa chọn khó khăn thời điểm. Võng mạc bên trên không ngừng hiện ra từng hàng nhắc nhở. Sinh mệnh, cộng 10 sinh mệnh, cộng 8 sinh mệnh, cộng 9 sinh mệnh, cộng 11 hệ thống ngay tại hấp thu kẻ bất tử chi vương lực lượng. Bất quá tốc độ hấp thu ngoài người ta dự liệu chậm chạp. Simi Ken không có lại trì hoãn thời gian. Đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ thả ra ngoài. Trên người hắn bạch quang lập tức nổ tung. Hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Đem á không gian trở nên một mảnh trắng xóa. Đợi đến bạch quang biến mất lúc, kẻ bất tử chi vương lực lượng đã bị Simi Ken một lần nữa phóng thích trở về. Tại cái này ngắn ngủi một hồi, hệ thống cũng đã hấp thu 212 cái mạng. Đem sinh mệnh tổng số gia tăng đến 7489. Thu hoạch này so với làm rơi Dracula còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều lần. Hấp thu đến sinh mệnh nhưng khác biệt không có mấy. Simi Ken tại á không gian bên trong lưu lại một cái phân thân. Có thể tùy thời đem thả ra lực lượng thu hồi lại. Đối kháng thẩm thấu tà thần. Còn có thể ngăn chặn thông hướng trái đất khe hở. Từ nay về sau trên địa cầu. Không chỉ là yêu quái. Mặt khác bất tử loại quái vật. Số lượng cũng sẽ không lại tăng thêm. Simi Ken theo á không gian rời khỏi. Trở về trong hiện thực, đi ra địa phương, vừa vặn vẫn là tại Rumani Brazov, cái này nguyên bản hấp huyết quỷ lãnh địa, theo Dracula cùng một đoàn vương bài cấp hấp huyết quỷ chết đi. Tăng thêm lâu đài Brow bị phá hủy, đã là hữu danh vô thực, tất cả bị Simi Ken đưa ra đến người đều không hề rời đi. Như cũ lưu lại tại Brazov bên trong, chờ đợi Simi Ken đi ra. Simi Ken theo á không gian đi ra về sau, liền đem đám người này đều đuổi đi. Ngày sau có hứng thú có thể đi cơ giới thành gia nhập hắn đoàn thể. Nhưng bây giờ hắn cũng không thích như thế một đám người theo bên người. Đại bộ phận người đều rời khỏi. Chỉ có Sabrina cùng Catherine hai nữ nhân này mặt dày mày dạn lưu lại. Trừ cái đó ra, còn sót lại Bành Kiệt, Isis cùng Yves. Simi Ken đối Isis hỏi, người còn đang chờ ta làm cái gì? Isis không có che giấu chính mình mục đích, ta lại trợ giúp ngươi hoàn thành mẫu thân nguyện vọng. Simi Ken không chút khách khí cự tuyệt, Không cần, người liền mẫu thân nguyện vọng là cái gì đều không rõ ràng. Làm sao giúp ta? Cái này rất đơn giản. Isis nhìn chằm chằm Simiken hai mắt. Người chẳng lẽ không muốn biết? Mẫu thân mặt khác thân thể hạ lạc sao? Đáp ứng nàng. Izanami bỗng nhiên tại Simiken trong đầu mở miệng. Có trợ giúp của nàng, người có thể càng mau tìm hơn đến mẫu thân thân thể. Simiken lần này không để ý đến Izanami, mà là hoàn toàn thất vọng. Có toàn thế giới quái vật đang giúp ta. Người cho rằng ta sẽ tìm không đến mẫu thân thể hạ lạc. Ta không phủ nhận điểm này. Nhưng thời gian khẳng định không ngắn. Bởi vì mẫu thân thể, đại bộ phận đều tại nhân loại trong tay. Isis đề nghị, ta có thể tiếp thu Dracula thế lực. Tăng thêm ta nguyên bản phát triển ra đến tổ chức tình báo. Có thể để ngươi tìm kiếm mẫu thân thể tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Có thể là Simiken không? Hề sốt ruột tìm tới. Hắn chỉ có thể qua loa nói. Ngươi muốn tìm liền đi tìm đi. Isis nghe được Simiken qua loa. Cũng lại không khuyên nhiều. Để íp đi theo ngươi đi. Tìm tới phía sau ta có thể cùng nàng thời gian thực liên lạc. Ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho ngươi. Íp theo Isis phía sau đứng ra. Hướng Simiken rất nhỏ khom người chào. Sau đó lại đứng đến phía sau hắn đi. Simiken suy nghĩ một chút. Không có cự tuyệt. Như vậy, gặp lại đi. Isis rất thẳng thắn tạm biệt. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, có thể có một tin tức tốt. Simiken tùy ý nàng rời đi. Đối với cái này một lòng muốn hoàn thành mẫu thân nguyện vọng nữ nhân. Hắn cũng không biết nên đồng ý hay là nên phản đối. Cuối cùng hắn nhìn hướng Bành Kiệt. Người đây, sự tình đều hết bận. Ta đương nhiên cũng muốn trở về. Bành Kiệt đáp trả. Sau đó lại hỏi. Người chuẩn bị lúc nào đem châu Âu bọn quái vật cũng hấp thu hết. Simiken suy nghĩ một chút. Không có cho ra chính diện trả lời. Có thời gian nói sau đi. Bành Kiệt có chút cuống lên. Uy, người đừng quên cùng chúng ta giao hẹn a, dựa theo cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ giao hẹn. Simiken nhất định phải đem toàn thế giới yêu quái đều thu hồi. Simiken liếc mắt nhìn hắn. Nếu như là yêu quái lời nói, ta tự nhiên sẽ thu hồi. Nhưng mặt khác quái vật, liền chờ sau này hãy nói đi. Bành Kiệt rất không rõ. Vì cái gì muốn trở về sau? Những quái vật này đối toàn bộ thế giới đến nói đều là cực lớn, không ổn định nhân tố. Mỗi thời mỗi khắc đều tại đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Chèn ép không gian sinh tồn. Simiken đã có năng lực giải quyết. Thu hồi những quái vật này cũng có thể làm hắn chính mình mạnh lên. Bành Kiệt không rõ vì cái gì muốn chờ đến về sau. Bành Kiệt không biết. Simiken nhưng thật ra là muốn lợi dụng cơ hội này. Lại cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ có kè mặc cả. Liền tính không thể chờ đến một chút tính thực chất chỗ tốt. Có thể lấy ra mấy cái bí ẩn tin tức cũng không lỗ. Cho nên hắn đối Bành Kiệt nói. Bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Nếu như ngươi cảm thấy thu hồi là một kiện vô cùng cấp bách sự tình. Trước tiên có thể trở về hỏi một chút. Bành Kiệt tựa hồ nghe hiểu Simiken trong lời nói hàm nghĩa. Hắn há to miệng, lộ ra vẻ chần chờ. Simiken đoán ra Bành Kiệt đang lo lắng cái gì. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, ta sẽ trước cho tất cả quái vật hạ mệnh lệnh. Để bọn họ không nên thương tổn nhân loại. Bành Kiệt còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể đem trong miệng lại nuốt trở về. Trở thành vạn yêu chi chủ Simiken. Đã có khả năng cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ liên thủ. Hiện tại hắn lại biến thành kẻ bất tử chi vương. Nói thật. Bành Kiệt hiện tại đã không biết người nào hoặc là thế lực nào có khả năng hạn chế lại hắn. Mặc dù cục diện này là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đã sớm dự liệu được. Nhưng nói thật, là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Những này mẫu thân lực lượng, rơi xuống Simiken trong tay. Dù sao cũng so rơi xuống mặt khác quái vật trong tay muốn tốt rất nhiều lần. Ít nhất Simiken là có thể giao lưu. Người hình như cũng không có bao lớn dã tâm. Trầm mặc một hồi, Bành Kiệt mới hỏi, vậy ngươi sau đó muốn làm cái gì? Ngại lời nói cũng không cần trả lời. Hắn biết đây không phải là chính mình nên hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra lời. Không có gì ngại, Simi Ken thở hắt ra. Tiếp xuống đương nhiên là đi giải quyết rơi sau cùng phiền toái. Người nói ta đem Jerusalem hủy đi thế nào? Bốn kỵ sĩ khải huyền. Cuối cùng chỉ còn lại kỵ sĩ Nybret. Mặc dù hắn là bốn cái kỵ sĩ bên trong cường đại nhất. Nhưng Simi Ken không cảm thấy hắn có thể so sánh chính mình còn muốn cường. Báo thù không cách đêm. Simi Ken hiện tại đi giải quyết rơi kỵ sĩ Nai. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp về nhà ăn cơm xong đây. Bành Kiệt lại giật mình. Người cũng chớ làm loạn. Bằng không toàn thế giới mấy chục ức tín đồ đều muốn nổi điên. Jerusalem cũng không chỉ là Kitô giáo thánh địa, cũng là Abraham cùng đạo Do Thái thánh địa, tăng thêm chia rẽ đi ra thiên chủ, tân giáo, chính giáo loại hình loạn thất bát tao giáo phái, chiếm cứ toàn bộ thế giới ít nhất 2/3 tín đồ. Nếu như Simi Ken thật đem Jerusalem hủy đi, tương đương với đồng thời chọc giận toàn thế giới ít nhất 2/3 nhân khẩu. Đương nhiên những người này không có cách nào cầm Simi Ken thế nào. Nhưng bởi vậy đưa tới kịch liệt dung chuyển nhất định sẽ phát sinh. Thậm chí bộc phát tông giáo chiến tranh cũng có thể. Simi Ken nghiêm mặt nói. Những này tín đồ tín ngưỡng chủ là tà thần giả trang. Hủy đi Jerusalem vừa vặn chọc thủng tà thần chân diện mục. Bọn họ sẽ cảm ơn ta. Người khẳng định là tại nói đùa đúng không? Những cái kia cuồng tín đồ làm sao lại cảm ơn ngươi? Bành Kiệt là thật sợ. Hai tay chắp lại nói. Đại ca, đại lão, đại gia, tính toán ta van ngươi. Tuyệt đối đừng xúc động. Liền tính thật muốn hủy. Chờ sau này tìm cơ hội thích hợp được hay không? Nếu là hắn ngồi nhìn Simi Candy làm chuyện này. Đợi sau khi trở về. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tuyệt đối sẽ đem hắn cất vào trong quan tài. Lại chôn đến dưới mặt đất giấu cái 100 năm. Simi Ken cười cười. Tốt, ta đích xác chỉ là đùa với ngươi mà thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Bành Kiệt liên tục xác định Simi Ken là tại nói đùa về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ngay tại vội vàng sự tình khẩn yếu. Quyết không thể bỏ mặc thế giới dung chuyển. Bành Kiệt lại hỏi. Ngươi chuẩn bị đi đối phó kỵ sĩ Nai. Cần ta hỗ trợ sao? Không đợi Simi Ken mở miệng. Hắn lại bổ sung một câu. Ta không phải nói ngươi không giải quyết được hắn. Nói là có cần hay không khắc phục hậu quả loại hình. Hắn nhưng thật ra là còn không yên tâm Simi. Ken hứa hẹn. Muốn theo tới nhìn một chút. Tùy ngươi. Muốn tới thì tới đi. Simi Ken không quan trọng mang nhiều một người. Bành Kiệt dù sao cũng là tai họa cấp. Thuộc về miễn phí sức lao động. Không cần thiết cự tuyệt. Một đoàn người liền theo Brazov rời khỏi. Trực tiếp tiến về Jerusalem. Chuẩn bị đi đem cái cuối cùng thiên khải kỵ sĩ giải quyết đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.